Bài thứ 21. Chết là con đường dẫn vào cõi đời đời. Linh hồn tôi sẽ sống đời đời. Ngày tôi không ngờ phải từ giã thế gian, thì chính ngày ấy tôi phải từ giã nó. Đó là hai chân lý phải tin. Bởi thế, việc của tôi trước hết và nay, từ bây giờ là lo liệu cho mình có được cuộc sống hạnh phúc khác với cuộc sống tạm bợ chóng qua này. Đó là cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu. Ở đời có ai oanh liệt vinh hiển bằng vua Alexander Đại Đế và Caesar August? Nhưng oai quyền ấy, vinh dự ấy đã hết, và từ bao thế kỷ nay, những bậc anh hùng đó đã phải khốn nạn, mà sự khốn nạn ấy sẽ còn đến vô cùng vô tận. Lạy Chúa, chớ gì từ xưa đến nay con đã kính mến Chúa luôn mãi. Bấy nhiêu năm con đã phạm tội mất lòng Chúa, chỉ để lại trong con những nỗi đau lòng và sự cắn rứt lương tâm, chứ chẳng xin ích gì cho con. Bây giờ, vì lòng Chúa ban cho con có thời giờ để phạt đền các tội lỗi, sửa các tính hư, thì lạy Chúa, này con đây. Xin Chúa hãy dạy cho con biết phải làm gì cho đẹp lòng Chúa. Con ước ao vâng lời Chúa trong mọi sự. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là nguồn mạch mọi sự lành, mọi sự thiện của con. Xin cho con biết dốc lòng ăn năn khóc lóc vì những tội con đã xúc phạm làm mất lòng Chúa, để con hết lòng kính mến Chúa. Ở đời này, ta không thể tìm được hạnh phúc nếu không có Chúa. Mà giá như ta có được hưởng hết mọi sự hạnh phúc ở đời này đi nữa, nhưng ngày sau sẽ phải khốn nạn đời đời trong hỏa ngục, thì những hạnh phúc kia nào có ích gì đâu. Ai cũng sẽ phải chết và kết thúc cuộc đời này. Mọi người đều bước vào cõi sống đời đời, được hạnh phúc vĩnh cửu hay khốn nạn đời đời. Hạnh phúc hay khốn nạn đời đời là do khi người ta có ở trong tình trạng tội hay không. Biết hết các điều ấy, thế mà chẳng tìm cho mình những phương tiện làm cho mình được chết lành, thì thật là điên cuồng và dại dột biết chừng nào. Lạy Đức Chúa Thánh Thần, xin soi sáng trí lòng con và ban thêm sức mạnh để từ nay cho đến giờ lâm chung, con được giữ nghĩa cùng Chúa luôn mãi. Lạy Chúa là đấng tốt lành vô cùng, con biết khi con phạm tội thì con xúc phạm đến Chúa, vậy con ăn năn đau đớn vì đã làm mất lòng người. Xin cho con được đem hết lòng trí để chỉ biết kính mến Chúa trên hết mọi sự. Kết cục đời người ta, dù là kẻ giàu hay người nghèo, dù là kẻ sang hay người hèn, cũng đều chỉ là một cái xác chết, một cái mộ, sau hết là sự tan rửa ra tro bụi. Chẳng có ai, dù quyền cao chức trọng đến đâu, mà không bị cái chết đẩy vào chốn quên lãng. Vậy phúc cho kẻ làm con Chúa ở đời này, kẻ biết lấy sự kính mến Chúa làm phương sách giúp mình đạt được hạnh phúc thanh nhàn đời đời. Lạy Đức Chúa Giêsu, con ăn năn thống hối vì từ xưa đến nay đã khinh thường lòng Chúa yêu thương con. Từ bây giờ con chỉ ước ao kính mến Chúa trên hết mọi sự và không ước ao gì khác, vì chỉ một mình Chúa là đấng con kính mến và nguồn mạch mọi sự lành cho con. Kính mến Chúa, kính mến Chúa luôn mãi ở đời này và đời sau, đó là hạnh phúc độc nhất mà con ước ao và cầu xin. Cậy vì công nghệ Chúa chịu nạn chịu chết, xin ban cho con được ơn bền đổ đến cùng. Lạy Đức Bà Maria Mẹ Chúa Trời, con hy vọng và cậy trông mọi sự nơi Mẹ.